Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2890, Tam Tông Thần Tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vùng này, trừ bỏ Lục Minh bọn họ, còn có những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 13 nhóm. Mỗi một nhóm, đều có một chút người trẻ tuổi. Tần Thiên Thập Tam Tông Thiên Kiêu, đều đến. Trong đó, ba đại bá chủ thế lực, Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa người nhiều nhất. Nguyên một đám khí tức hùng hậu, ánh mắt khép mở tầm đó, tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, rất hiển nhiên, cũng là cao thủ, mỗi một cái đều là cấp độ thánh tử nhân vật. Bất quá, có chút tông môn, liền muốn khó coi nhiều. Mặc dù nhân số không ít, thậm chí có tông môn người tới số so không Huyền Tông còn nhiều, nhưng là cấp độ thánh tử nhân vật cực ít, có chút thế lực chỉ có một hai cái. Những người khác, căn bản không phải cấp độ thánh tử nhân vật, so với cấp độ thánh tử nhân vật, phải kém xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Thiên Thập Tam bên trong thiên kiêu, đều đang hai bên dò xét. Chí Tôn Càn Khôn, nghe nói đoạn thời gian trước không Huyền Tông tiến hành tông tử chiến đấu, ngươi bị người đánh bại. Ha ha ha, ngươi thật đúng là phế vật a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cười to một tiếng truyền đến. Đến từ Dị Ma Thư Viện, Lục Minh đám người ánh mắt, tìm theo tiếng nhìn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Đa Mục tộc người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi người mở miệng, trên mặt thế mà mọc ra bốn con mắt, hai bên trái phải đều có hai con mắt, bốn con mắt đều lấp lóe lấy băng hàn chi quang. Đây là Đa Mục tộc, cũng gọi là Tứ Nhãn tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Tam Nhãn tộc một dạng, thuộc về Đa Mục tộc. Tứ Mục Không Đình, người nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt băng hàn hết sức, hướng về người này danh tự, gọi là Tứ Mục Không Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, ta nói sai sao? Nghe nói ngươi còn bị các ngươi không Huyền Tông một cái tân nhập môn không lâu đệ tử đánh bại. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Uổng cho ngươi trước kia còn cùng ta nổi danh, thực sự là buồn nôn. Tứ Mục Không Đình cười lạnh, khuôn mặt khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Tứ Mục Không Đình, người nói không sai. Chí Tôn Càn Khôn, người thực sự là quá phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa bên trong, cũng có người khinh thường mở miệng, cười lạnh liên tục. Cái này khiến Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Chí Tôn Thánh Tử trong lòng gầm thét. Cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, mà hắn đem những cái này sỉ nhục đều tính ở Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là Lục Minh, nếu không phải Lục Minh, hắn sao lại thụ này nhục lớn? Lục Minh, ba đại thế lực bên trong, có ít người ngươi phải chú ý, cái kia tứ mục không đình. Chính là cùng Chí Tôn Thánh Tử cùng nổi danh nhân vật. Thiên phú cực cao, chiến lực cực mạnh, thực lực mạnh, chỉ sợ so Chí Tôn Thánh Tử còn mạnh hơn một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương cho Lục Minh truyền âm. Còn có, Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa bên trong, cũng có nhân vật như vậy. Cả đám đều cực kỳ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương tiếp tục cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh gật gật đầu, hỏi, ta nghe nói, ba đại bá chủ thế lực bên trong, đều có thần tử cấp nhân vật. Bọn họ thần tử đây, không tới sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều tới, Âu Dương Thanh Hương nói. Người xem dị ma thư viện bên trong, cái kia sắc mặt lãnh khốc thanh niên đầu chọc sao? Đó chính là dị ma thư viện thần tử, ma cửu giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh theo Âu Dương Thanh Hương chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở dị ma thư viện trong đám người, thấy được một người đầu chọc thanh niên. Người này tướng mạo phổ thông, cả người khí tức đều thu liễm. Đứng ở trong đám người, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Trước đó, Lục Minh liền không thế nào chú ý người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, người này chính là dị ma thư viện thần tử, một cái khống chế thần phẩm thần lực tuyệt thế thiên kiêu. Tựa hồ cảm ứng được Lục Minh ánh mắt, ma cửu giả ánh mắt, cũng nhìn về phía Lục Minh. Trong mắt lóe lên một sợi đen nhánh ma quang, như lưỡi đao một dạng hướng về Lục Minh bắn ra mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, cảm giác con mắt truyền đến một trận đau nhói, vội vàng vận công chống đối. Người này rất khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng cho ra một cái kết luận. Ma cửu dạ hướng về Lục Minh, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích. Một sợi thanh âm đột nhiên ở Lục Minh vang lên bên tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ở cổ thần thế giới bên trong, ngươi giết ta dị ma thư viện thánh tử, đây là tội lớn, ta sẽ nhường ngươi đền mạng. Ma cửu giả thanh âm lãnh khốc vô tình, tràn đầy đáng sợ sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Lục Minh cường thế đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ngươi rất tự tin, vậy thì chờ a. Ma cửu giả lạnh như băng nói một câu, sau đó liền không có tiếp tục mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương không biết Lục Minh cùng ma cửu giả trong bóng tối đã đối thoại qua. Tiếp tục vì Lục Minh giới thiệu, Bất Diệt Kiếm Tông cái kia gánh vác trường kiếm bạch y thanh niên, chính là Bất Diệt Kiếm Tông thần tử, kiếm đạo vô cực, trường kiếm trong tay của hắn khủng bố tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương nói. Lục Minh ánh mắt từ ma cửu giả trên người rời đi, nhìn về phía Bất Diệt Kiếm Tông một cái bạch y thanh niên trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này gọi là kiếm đạo vô cực, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, toàn thân để lộ ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, lại là một cái kinh khủng thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng thầm nói, kiếm đạo vô cực ánh mắt, cũng nhìn phía Lục Minh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một đôi ánh mắt, như hai thanh thần kiếm một dạng lấp lóe, tản mát ra kinh người kiếm ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngay cả đứng ở bên cạnh hắn mặt khác Bất Diệt Kiếm Tông Thiên Kiêu, sắc mặt cũng là biến đổi. Nhao nhao rời đi bên cạnh hắn, miễn cho bị kiếm ý của hắn gây thương tích. Vô Lượng Thánh Địa cái kia phi thường khôi ngô, người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên, gọi là Thương Viêm Phá Quân, chính là Vô Lượng Thánh Địa thần tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương giới thiệu nói, Lục Minh ánh mắt lại nhìn sang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một người cao tiếp cận 3 mét thanh niên, dị thường khôi ngô, ăn mặc vừa dày vừa nặng hỏa hồng sắc chiến giáp, cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Người này cho người áp lực, không thể so với kiếm đạo vô cực, ma cửu giả yếu, cũng là một cái kinh khủng thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem 3 người này ghi xuống. Tần Thiên Thập Tam Tông đến rất nhiều thiên kiêu, nhưng chân chính để Lục Minh cảm thấy uy hiếp, chỉ có 3 người này. Những người khác, hắn không có để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh. Mọi người ở đây hai bên quan sát thời điểm, trước mặt tiếng nổ mạnh, càng thêm kịch liệt, có thể nhìn thấy, cái kia tinh hệ chung quanh, từng vòng ánh sáng chói mắt vòng, không ngừng lấp lánh, chặn lại từng đạo kinh khủng công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lúc lâu, những công kích kia dừng lại. Sau đó từng đạo lưu quang hướng về bên này bay tới. Tần Thiên Thập Tam Tông tông chủ, còn có mặt khác thần vương cảnh cường giả, kết thúc phá trận quay trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Lục Minh trước người bọn họ nhiều hơn 5 bóng người. Người cầm đầu chính là Không Huyền Tông tông chủ Long Chu Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 người khác cũng là Không Huyền Tông nguyên lão, thần vương cảnh nhân vật. Long Chu Sơn 5 người khí tức đều có chút lưu động, hiển nhiên vừa rồi phá trận tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ thế nào, vẫn là không phá nổi? Phạm Nguyên lão nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phá nổi. Long Chu Sơn lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người bọn họ, nói tiếp đó cần nhờ các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, giúp tông chủ lấy được hàng tinh tinh hạch. Chí Tôn Thánh Tử vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Chu Sơn khoát tay chặn lại, nói, không cần các ngươi lấy được hàng tinh tinh hạch, lấy tu vi của các ngươi, cũng không chiếm được hàng tinh tinh hạch. Theo mấy vị trận pháp đại sư phỏng đoán, tinh hệ này bên trong sẽ có một chút trận bài, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.